Đại ca và Mít Ướt điểm bính tả thủ. Chương 27, Tô Dĩ Nam là đồ cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dĩ Nam cảm giác được trên tay truyền đến chất lỏng ấm nóng, cả người lại bắt đầu luống cuống. Đừng khóc, sau này tôi sẽ không để cậu ăn mấy thứ này nữa. Hắn vội vàng ôm Khương Điềm từ trên đùi mình xuống dưới. Cậu là đồ trứng thối. Khương Điềm bắt đầu khóc một cái là không ngăn lại ngay được. Cô không phải thật sự tức giận, nhưng cứ mở miệng nước mắt lại tự tràn ra. Chỉ thấy cô gái nhỏ trắng nõn đứng dưới ánh đèn, trên gương mặt hồng hào non nớt còn treo hai dòng nước mắt, đôi mắt ngập nước thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Ừ, tôi là trứng thối. Cậu đừng khóc nữa được không? Tô Dĩ Nam chân tay luống cuống lấy chai nước suối trên bàn đưa cho Khương Điềm. Cậu xúc miệng đi, bây giờ hắn cũng đang vô cùng hối hận. Lúc trước hắn xem AV, chuyện ăn dâm thủy này đối với những con hát trong đó chỉ là hành động bình thường để tăng thêm tình thú thôi. Nhưng Mít Ướt lại không giống như vậy, cô vừa thử qua một lần đã khóc rồi. Sau khi Khương Điềm xúc miệng xong, cô vẫn còn nức nở không ngừng. Đầu tiên là cô không thích ăn cái đó. Thứ hai chính là thấy Tô Dĩ Nam sốt ruột nên cô cũng sốt ruột theo. Tôi thật sự không biết cậu không thích ăn. Hay là để tôi ăn dâm thủy của cậu cho công bằng đi. Tô Dĩ Nam nói xong, lại ôm Khương Điềm ngồi lên trên bàn. Khương Điềm nức nở nói, rõ ràng là cậu muốn ăn mà. Hắn cho rằng cô không biết hắn muốn nhân cơ hội này ăn đậu hũ của cô sao. Đúng vậy, ca ca muốn liếm nộn bức của Mít Ướt. Mít Ướt đừng khóc nữa được không? Tô Dĩ Nam dịu dàng nói, mấy ngón tay trắng nõn mềm mại của Khương Điềm bám chặt vào bàn làm việc. Vậy cậu liếm nhẹ một chút, nói xong Mít Ướt đỏ mặt xoay đầu đi không thèm nhìn hắn. Tô Dĩ Nam được cô đồng ý cho liếm nộn bức thì hào hứng ngồi xổm xuống giữa hai chân của cô. Hai cẳng chân mảnh khảnh của cô mở ra gác ở trên vai của hắn. Tiểu Mít Ướt cũng thật đẹp, giống như nụ hoa vậy. Vừa hồng vừa non, bên trên còn có rất nhiều bọt nước. Trước khi Tô Dĩ Nam nếm tiểu nộn bức của cô, hắn còn vươn tay tách hai mảnh môi âm hộ ra, tự mình cảm thán. Chỉ thấy dâm thủy từ trong hoa huyệt róc rách chảy ra, còn tản ra một cổ hương vị ngọt nị. Hắn nói xong liền cúi đầu ngậm lấy hoa huyệt của cô, đầu lưỡi ướt nóng còn cố tình nghiền qua âm đế mẫn cảm của cô. Âm đế bị cọ sát vừa ngứa vừa nóng, hai cẳng chân mảnh khảnh gác ở trên vai Tô Dĩ Nam cũng không ngừng lay động. Ngon quá, dâm thủy của Mít Ướt vừa ngon vừa ngọt, mau chảy ra nhiều một chút để tôi ăn đi. Nói xong hắn lại cắm đầu lưỡi vào bên trong hoa huyệt của cô. Sau khi cắm vào hoa huyệt, đầu lưỡi lại trực tiếp cọ sát một vòng với vách thịt non bên trong. Cậu liếm từ từ thôi nha. Hai tay Khương Điềm gắt gao bắt lấy đầu của Tô Dĩ Nam. Được, Tô Dĩ Nam khẩu giao thoải mái chết đi được. Đầu lưỡi của hắn giống như muốn liếm xuyên tiểu huyệt của cô. Từng thớ thịt non bên trong thì ra sức mút lấy cái lưỡi của hắn không chịu nhả. Liếm từ từ thế nào được? Tôi phải liếm thật nhanh thật mạnh thì Mít Ướt nhà chúng ta mới thoải mái được chứ. Tô Dĩ Nam vừa nói đồng thời nhét thêm hai ngón tay bắt đầu đùa bỡn hoa huyệt của cô. Đầu lưỡi cùng ngón tay thay phiên cắm vào hoa huyệt, khoái cảm quá sức tưởng tượng khiến Khương Điềm chỉ có thể oằn mình lên tới cao trào. Sau khi cao trào xong, cả người Khương Điềm không còn chút sức lực. Cứ thế nằm trên bàn thở dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc áo sơ mi của cô không biết đã bị cởi ra từ khi nào, bộ ngực trắng nõn đầy mê người cứ thế lộ ra trong không khí. Cách chương.